Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259, chương 259, rút lui. Là cái gì? Không biết, Nam Nam trả lời lẽ thẳng khí hùng đương nhiên. Hoàng đế lại cảm thấy đau cả đầu. Cái này thật đúng là một không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Hắn chỉ không rõ, lúc ấy Tu Nhi ở đây, lại một chút muốn lên tiếng ngăn cản dự định đều không có. Rõ ràng là con của hắn, thế mà cũng tùy theo lão tam đi khi dễ. Võ thi đấu cho tới bây giờ liền cùng văn thi đấu không giống. Văn thi đấu cũng chính là cầm kỳ thư họa thi từ ca phú loại hình động động mồm mép. Chỉ cần đầu óc xoay chuyển nhanh, trong bụng cũng có hàng. Muốn được thứ tự cũng không phải rất khó. Chỉ ít thân thể không có tổn thương. Thế nhưng là võ thi đấu lại không giống. Vô luận cưỡi ngựa bắn tên vẫn là đốn giò chạy bộ. Hoặc nhiều hoặc ít chắc chắn sẽ có một chút vết thương. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đối với rất nhiều sống an nhàn sung sướng hài tử tới nói, đó cũng là không dễ chịu. Mà võ thi đấu, truyền thừa lâu nhất cũng rất vô nhân đạo chính là võ đấu. Cái khác có lẽ có thể điểm đến là dừng. Thế nhưng là võ đấu, xác thực có thể bất chấp hậu quả bất luận chết sống. Thẳng đến đối phương nhận thua mới thôi. Thế nhưng là loại này liên quan với quốc gia vinh dự tranh tài. Người nào lại sẽ tùy tiện nhận thua, dám tùy tiện nhận thua đây? Đó là trực tiếp bị đánh chết mới có thể kết thúc tranh tài. Bởi vậy hàng năm võ đấu, tứ quốc phái ra người đều sẽ không là hoàng thất đệ tử. Rất nhiều có chút công phu quyền cước bình dân bách tính muốn trở nên nổi bật, đều sẽ không muốn sống báo cái này khoa mục. Lại thành viên đều chọn lớn tuổi nhất tới tham gia. Nam Nam năm nay mới 5 tuổi. Vóc dáng nho nhỏ lại thân mềm thịt quý, vẫn là hắn rất thương yêu nhất tôn tử. Hắn làm sao cam lòng để cho hắn đi mạo hiểm như vậy? Hoàng đế vuốt vuốt mi tâm, lại đem hắn mềm nhũn nhỏ thân thể cho kéo đi trở về. Nam Nam, lúc này muốn mạng ngươi, ngươi thật không sợ chết sao? Sợ, ta sợ chết. Nam Nam thành thật, nhưng là ta biết công phu bảo mệnh, ai cũng không được ta mệnh. Yên tâm đi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hoàng đế khóe miệng co quắp một cái. Hắn rốt cuộc là nơi nào đến tự tin a? Tứ quốc nhân tài lớp lớp, 10 tuổi hai tử muốn đối phó 5 tuổi, vẫn không phải là dễ sao? Dạ Lan Thịnh thấy hai người rằng co không xong. Hắn mặc dù cũng biết võ đấu cuối cùng hậu quả, thế nhưng là hắn rõ ràng hơn Nam Nam tính tình cũng bướng bỉnh. Hắn quyết định sự tình, giống như chỉ có Thanh Di có thể thuyết phục nàng. Nghĩ nghĩ, hắn cũng không nguyện ý Hoàng Gia Gia trong cơn tức giận thật phải trừng phạt Nam Nam. Liền ra một chú ý. Hoàng Gia Gia, Nam Nam, không bằng đem chuyện này giao cho Ngũ Thúc đến quyết định đi. Hắn nghĩ, Ngũ Thúc hẳn là sẽ không đồng ý Nam Nam đi mạo hiểm như vậy. Đến lúc đó Thanh Di vừa nói, Nam Nam cũng chỉ có thể từ bỏ. Hoàng đế nghe vậy, tán thưởng nhìn thoáng qua Dạ Lan Thịnh. Đúng, như thế phiền lòng chuyện phiền lòng. Liền giao cho Tu Nhi đi làm, để tránh hắn không đếm xỉa đến giống như không phải Nam Nam phụ thân một dạng. Nam Nam lại nhíu nhíu mày. Vì cái gì hắn việc của mình muốn để ba ba đến quyết định? Nam Nam, ngươi là không có lòng tin thuyết phục Ngũ Thúc để ngươi tham gia võ đấu sao? Nam Nam lập tức nâng lên quai hàm. Tiểu Thịnh Thịnh, ngươi xem thường ta. Ta cho ngươi biết, ta nhất định muốn tham gia trận này võ đấu. Hơn nữa, còn muốn cầm một đệ nhất danh trở về. Ta sẽ để ba ba đồng ý. Ta nhất định sẽ tham gia. Nhất định, hắn nói đến lời thề son sắt. Thế nhưng là một bên Dạ Lan Thịnh lại thở dài một hơi. Ngũ Thúc yêu thương Nam Nam, tất nhiên sẽ không để cho hắn bốc lên nguy hiểm tính mạng đi làm loại sự tình này. Hoàng đế nở nụ cười, quay đầu về Miêu Thiên Thu phân phó nói. Người đi Tu Vương phủ truyền chỉ, để Tu Nhi lập tức tiến cung. Vâng, Miêu Thiên Thu lên tiếng, quay người liền ra viện tử. Hắn vừa đi, trốn núp trong bóng tối một bóng người vội vã rụt người một cái, giấu ở cung phía sau cửa. đợi đến Miêu Thiên Thu bóng lưng hoàn toàn biến mất sau, nàng mới vội vàng xoay người, hướng phía sau cung điện mà đi. Thái hậu, Lục Phù lặng lẽ đóng cửa lại, đi về phía trước mấy bước, nhìn xem nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần Thái hậu. Không khỏi thấp giọng nhẹ nhẹ kêu một tiếng. Thái hậu nghe được tiếng vang, từ từ mở mắt, thấp giọng hỏi, thế nào? Hoàng thượng còn tại Thịnh Thế Tử tiểu viện bên trong. Bất quá Miêu công công mời vừa rời đi. Hoàng đế khoảng thời gian này đến Lan Thịnh viện tử, đến rất cần a. Thái hậu hơi hơi đình chỉ thân thể. Lục Phù nhìn thấy, vội vàng tiến lên vịn nàng qua một bên ghế dựa ngồi xuống. Nô tỳ nghe nói, hoàng thượng mỗi lần từ Thịnh Thế Tử viện tử rời đi, tâm tình đều sẽ rất không tệ. Ngẫu nhiên còn có thể từ Thịnh Thế Tử viện tử nghe được tiếng cười. Lục Phù lại lần nữa đứng ở dưới tay, cung cung kính kính trả lời một câu. Thái hậu cười khẽ âm thanh, tâm tình không tệ. Cái này Lan Thịnh viện tử có thể để cho lòng người không tệ, cũng chỉ có Nam Nam tiểu tử kia. Là nhắc lên Nam Nam, Lục Phù trong lòng liền sẽ không tự giác nhẹ nhõm vui sướng. Hài tử kia xác thực cùng đồng dạng hoàng thất đệ tử không giống. Không nói hoàng thượng, liền xem như thái hậu, nhìn thấy Nam Nam trong lòng cũng là vui vẻ. Gần đoạn thời gian, mỗi ngày Thịnh Thế Tử mang theo Nam Nam đến cho thái hậu thỉnh an, thái hậu mới vừa buổi sáng tinh thần đều sẽ hết sức tốt. Nhất là tiểu gia hỏa kia cho thái hậu đưa chân châu phấn, rất được thái hậu niềm vui a. Lục Phù, thái hậu ám ám thở dài một hơi, trầm mặc một lát sau, bỗng nhiên thanh âm trầm thấp mấy phần, hài tử kia thân thế còn chưa điều tra ra sao? Lục Phù giật mình, tức khắc rủ xuống cúi đầu có chút kinh hoàng. Nô tỳ vô dụng, thôi, hoàng đế hữu tâm giấu giếm tin tức, cũng không phải tốt như vậy cha. Thái hậu dừng một chút, sau đó hít một hơi thật sâu. Người đem người điều tra đều rút lui a. Ai ra ngược lại là không muốn biết hài tử kia thân thế. Lục Phù làm sao lại không biết thái hậu tâm tư đây? Bây giờ thái hậu ưa thích Nam Nam, đó là bởi vì Nam Nam bản thân liền là chọc người vui sướng vui vẻ. Thế nhưng là hoàng gia sự tình luôn luôn đặc biệt phức tạp, dính đến thân thế địa vị, có nhiều thứ liền biến chất. Thái hậu chỗ sâu hậu cung nhiều năm, khó được đụng phải như thế bình thản đơn thuần yêu thích, lại cần gì phải cẩn thận thăm dò, điều tra ra Nam Nam thân thế đây. Lục Phù mấp máy môi, trong lòng lại đồng thời thở dài một hơi. Kỳ thật nàng cũng không nguyện ý phần này yêu thích hoặc là chán ghét biến không còn đơn thuần. Là, nô tỳ đã biết. Lục Phù gật gật đầu, quay người rời đi Thái hậu tẩm cung. Quay đầu, liền tương cận lấy Miêu Thiên Thu rời cung người cho rút về. Theo dõi người vừa rời đi, ngồi ở trong xe ngựa Miêu Thiên Thu liền mở mắt, nhấc lên tâm cũng rốt cục rơi xuống. Từ trong cung đi theo hắn đi ra người, nghĩ đến thân phận cũng là không đơn giản. Hắn lần này đi Tu Vương phủ mặc dù không phải 10 phần bí ẩn sự tình, thế nhưng lo lắng người theo dõi sẽ đem Tu Vương phủ cùng Nam Nam liên tưởng đến cùng nhau đi. Dù sao hoàng thượng hiện tại còn ở Thịnh Thế Tử viện tử. Tiểu hoan tử, nhanh một chút. Miêu Thiên Thu lúc này mới vén lên màn xe, hướng về phía điều khiển xe ngựa tiểu thái giám phân phó nói. Tiểu hoan lên tiếng, dây cương thu vào, con ngựa điều kích cỡ, bắt đầu chọn lấy một đầu gần nhất đường hướng Tu Vương phủ mà đi. Tu Vương phủ thủ vệ hoàn toàn như trước đây nghiêm cẩn. Miêu công công vừa xuống xe ngựa, lập tức có thị vệ ngăn cản hắn. Iaing các con vất tơ, Iaieiei, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.